Trường sinh giới, chương 68, đông hành, góc truyện audio.com, hiện tại không thể sao? Tiêu thần nở nụ cười, ha ha, nguyên lai ngươi cũng không thành thật nha, ta còn tưởng rằng ngươi là một người hành sự quả đoán, một cường giả lãnh huyết không ngoại vật nào có thể tác động chứ. Liễu Như Yên tuyệt đối là một nữ tử mỹ lệ nhu mị đến trong tâm, dung nhan kiều mị tản ra hình thái mị hoặc dị dạng, mặc dù tâm trí tiêu thần như thiết cũng không ngăn nổi một tia gợn sóng. Liễu Như Yên phong tình vạn trùng rời đi, gót sen thấp thoáng, dịu dàng thướt tha, chân ngọc thon dài, mông tròn đầy đặn, đường cong mềm mại, khiến tiêu thần lưu lại một bóng lưng xinh đẹp gợi cảm không gì sánh được. Đây thật sự là một vưu vật có vô hạn hình thái mị hoặc, ngoài bộ mặt xinh đẹp quyến rũ rồi còn thân ảnh mỹ lệ xa xa của nàng, mặc dù dung mạo không thể so với Triệu Lâm Nhi và Yến Khuynh Thành, nhưng lực mê hoặc của bản thân nàng cũng đã trên hai người rồi. Tiêu thần nhìn dáng người anh tuấn của bản thân phản chiếu trong dòng nước, rất nhanh bình tĩnh lại, hắn cùng với Liễu Như Yên hiện nay bất quá là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, hai bên trong đó kết minh chỉ là hình thức. Tiêu thần một đêm tiêu diệt ba liên minh tan vỡ, dẫn lên sóng to gió lớn, tư thái cường thế như vậy khiến mọi người ý thức được thanh niên không có gia nhập bất cứ liên minh nào, không dễ chọc, không đủ sức để chọc. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, tên của tiêu thần đã in dấu trong lòng mọi người, tuyệt đối là đề tài tiêu điểm trong miệng của mọi người. Rất nhiều người biết, đợi đến khi Yến Khuynh Thành, Khải Lạc Vương Thông cùng trở về, chắc chắn sẽ nổi lên một phen sóng to gió lớn. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, một hồi đại chiến khiến không ít người đều nóng chờ không thôi, chắc chắn sẽ có một hồi đối quyết đỉnh cao. Không thể nghi ngờ tiêu thần đã là nhân vật phong vân trên Long Đảo, khiến rất nhiều liên minh đều phá lệ đối với hắn rất quan tâm, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nam nữ thanh niên tu giả. Tiêu thần đương nhiên biết mọi người đang đàm luận về hắn, hai ngày nay hắn vẫn thường lui tới chỗ liên minh tụ tập, hắn tỉ mỉ chú ý quan sát tình thế. Cuối cùng, sau khi cùng Nhất Chân và Nhất Si thống khoái ăn một bữa đại tiệc thịt yến, hắn rời khỏi nơi này. Yến Khuynh Thành cùng người của nàng sẽ trở về, tiêu thần quyết định trước biến mất một đoạn thời gian, nắm chặt thời gian để tu luyện, khiến những người đó trước tiên phát điên đi. Tại trong rừng rậm tĩnh mịch tìm được ba bộ xương khô, sau đó cùng bọn chúng đi tới biển xương, tiêu thần muốn chào Liễu Mộ một tiếng, thế nhưng phát hiện Liễu Mộ đã rời khỏi đây. Mà tu giả khác lúc đầu tiến nhập vào chỗ sâu trong Long Đảo cũng triệt để mất đi tung tích, chắc là đông đảo tu giả ở khu vực ngoài hải đảo dũng mãnh tiến vào, ở đây thỉnh thoảng có người thường lui tới, đã không còn là một địa phương tốt để tĩnh tu nữa. Bóng người thường lui tới vùng phụ cận thần bi trong biển xương đều là tu giả đến sau. Tiêu thần tại trong một đống hài cốt bạo long tại vùng phụ cận thần bi, đem Kha Kha đang ngủ say ô ô bế đi ra, y y nha nha. Mộng đẹp bị quấy rối, Kha Kha hung hăng quơ thú chảo nhỏ, trong miệng phát ra tiếng bì bõm bất mãn, Kha Kha ta mang ngươi đi ăn đồ ngon, thế nào? Tiêu thần bắt đầu mang ra, bánh bột thơm ngon, chuẩn bị mang Kha Kha trắng như ngọc lông. Xù như tiểu lão hổ đi, tiểu thú kỳ dị tựa như giống tiểu sư tử, thực sự rất không tầm thường, vô luận như thế nào tiêu thần đều muốn đem nó dụ theo bên người, đây cũng không phải là sự tình mưu mẹo gì, tiểu thú này cũng không có đi dấu vết của hắn, lúc đầu bất quá là bởi vì thích cái mới mẽ lạ lùng mới đi theo bên người hắn, hắn phải cho đầu tiểu thú thủy chung cảm giác mới lạ nhất có thể. Nghe được có thể hưởng thụ món ăn ngon, đôi mắt to sáng sủa của Kha Kha nhất thời lóe ra một điểm sáng nhỏ, lông mi thật dài dùng sức chớp động, càng nhịn không được cô lỗ. Một tiếng nuốt xuống một mụn nước bọt, tiêu thần thoáng cái nở nụ cười đùa, tiểu thú này thật sự rất có ý tứ. Bất quá lúc này, Kha Kha lại uể oải cúi đầu thống khổ vuốt cái bụng nhỏ tròn vo của mình. Trước đây, nuốt chững nhiều sinh mệnh cam, lộ như vậy bây giờ hoàn toàn còn không có tiêu hóa hết, khiến nó vô pháp hưởng dụng thức ăn ngon, ta có biện pháp cho ngươi thoát khỏi thống khổ, đương nhiên cần thời gian nhất định, con mắt của Kha Kha lập tức sáng lên, trong miệng y y nha nha. Không ngừng, tựa hồ nghi vấn tiêu thần có bản lĩnh như vậy thật hay không? Nguồn tiayuyenfull.vn. Yên tâm, ta khẳng định có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Đương nhiên, phải cần bảo thụ của ngươi. Tiêu thần chỉ chiếc mũ bảo thụ, đính trên đầu của Kha Kha. Kha Kha lập tức đem bảo thụ lấy xuống, chẳng hề để ý đưa cho tiêu thần, tiểu thụ thần thánh có biết tất nhiên là khóc không ra nước mắt, tiểu thú tựa hồ căn bản không quan tâm tới nó, ở chỗ này không thể làm được, chúng ta phải đến địa phương an tĩnh không bị quấy rối, ngoài ra ta còn cần hào hảo suy nghĩ một phen đã, cứ như vậy. Nhóm tiêu thần đã lên đường, mặc dù tiểu thú không ngừng quay đầu nhìn thần bi, nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi đây. Ở chỗ sâu trong hải đảo thường thường có thể nghe được âm thanh long khiếu, tiêu thần muốn thử xem vận khí, xem có thể tìm được vài quả long đàn hay không. Xuyên qua rừng rậm tĩnh mịch, tiêu thần phi thường kỳ quái, ở đây cây rừng xanh biếc tươi tốt, vì sao lại vắng vẻ như vậy, ngay cả một con chim tước cũng không có, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân gần tử vong cốt hải. Khu vực này cổ mộc che trời, đều cần mười mấy người mới có thể ôm hết, thụ linh tuyệt đối đều đã ngoài mấy nghìn năm, thực sự không kém so với thụ nhân cốc, bất quá ở đây không có bất luận dấu hiệu nào của thụ nhân thường lui tới, hiển nhiên không có thụ nhân thành công thuế biến ra. Đi tới thế giới tràn ngập sinh khí bên ngoài, cảm thụ. Lập tức không giống, dòng sông nhỏ lưu động, đinh đinh đông đông, mùi thơm ngào ngạt của hương hoa, chim hót vui vẻ cùng với âm thanh thú giống, khiến phiến thế giới này có vẻ sinh cơ bừng bừng. Tuy rằng thỉnh thoảng có tiếng long giống vang lên tại trong quần sơn, thế nhưng bọn tiêu thần đi tới hơn 10 dặm cũng không có chuẩn xác phát hiện đến tột cùng là tại phương nào, ác thú đáng sợ thì gặp không ít, đều là một số dị chủng hồng hoang, tiêu thần có chút hoài nghi mãnh thú hơn phân nửa có thể chống lại ác long. Không lâu sau tiêu thần tại trong sơn lâm phát hiện được một con sông, dọc theo hướng đông của con sông mà đi, trúc xanh ở hai bên bờ dần dần nhiều lên, cây rừng khác dần dần giảm đi. Cho đến khi một lần nữa đi tới vài dặm, xung quanh đã là một phiến rừng trúc lớn. Tại phiến dải đất này, man thú rất ít, đa phần là một số loại thú ăn cỏ, trúc xanh, sông ngọc, bụi cây thấp bé, hơn nữa tiếng chim hót thanh thúy cùng với loại nai gặp người không sợ hãi, khiến khu vực này có vẻ rất hài hòa yên ắng. Long đảo, nơi mãnh thú hoành hành thường lui tới, có rất ít dải đất an bình như vậy. Phía trước hai mươi mấy con voi hoang dã đang đứng ở ven bờ sông uống nước, ngà voi trắng noãn lấp lánh sáng bóng trong suốt, thân voi cường tráng sắp hàng cùng một chỗ như là một vách ngăn cao lớn. Song lúc này, đàn voi một hồi rối loạn, hết thảy những con voi hoang dã dường như bị kinh sợ toàn bộ hú dài lên, xoay người bỏ chạy. Tiêu thần rõ ràng đã cảm giác được dị thường, hắn cảm giác từng trận tanh hôi đập vào mặt mà đến, phía trước trong rừng trúc phát ra một cổ cuồng phong, trong rừng trúc lại tách ra một con đường, hết thảy cây trúc tự động ngã về hai bên. Sườn có vẻ tà dị vô cùng, cách chương,